Giữa cải tà quy chính và tiếp tục làm điều ác, chúng ta lựa chọn nuôi con. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới kiếp trước con gái bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, ta và lão Lục bèn ghế đầu thì thầm bàn kế. Chúng ta nuôi con dễ khiến nó lệch đường, hay là để Lục Thiên Hành dạy thử xem, cái tên mặt lạnh giả nhân giả nghĩa kia, dạy ra được đứa con gái tốt lành gì chứ? Không phải hắn đã dạy tiểu sư muội thành tài rồi sao? Này đã là đệ nhất tài nữ võ lâm đó thôi, nói cũng có lý. Thế là, ta lập tức nhấc béo nha ném sang phía Lục Thiên Hành. Từ nay trở đi, con là ca ca, dạy dỗ muội muội cho đàng hoàng. Lục Thiên Hành nhìn cô bé tròn ủm tròn ị một cái, hít sâu một hơi, dáng nhìn. Từ đó, Lục Thiên Hành đổi tên thành Tô Thập Lãng, trở thành một tên tiểu thổ phỉ chính hiệu của Hắc Sơn Trại. Tiểu thổ phỉ trong trại không cần phải đi cướp bóc, chúng phải đi đốn củi, trồng trọt, nuôi gà vịt thỏ rừng cùng heo rừng, còn phải luyện bê, á, n ná nữa. Lục Thiên Hành xuất thân danh môn kiếm môn, là thiên chi kiêu tử, đời nào từng động qua mấy thứ việc thô kệch thế này. Hắn bị heo rừng rượt chạy quanh núi, đến mức rơi mất cả một chiếc giày. Ta ôm lấy béo nha, cười đến sặc sủa. Con gái à, nhìn ca ca con kìa, ngốc muốn trách ha ha ha. Lão Lục thì vác diều lớn ném vào tay hắn, dạy cách đốn củi, còn ra nhiệm vụ rõ ràng. 20 khúc củi này, đốn không xong thì đừng mong đi ngủ. Tiểu khổ qua Lục Thiên Hành nhẫn nhịn 2 đêm liền, mệt tới mức đau lưng mỏi gối, cuối cùng cũng chặt xong. Lão Lục xếp đống củi ngay ngắn trước cửa, đợi nhị đương ra cho người đến thu. Lục Thiên Hành nhíu mày, củi này không phải để nhà mình dùng sao? Ta lắc đầu, trong trại có nhiều ông bà không còn con cái, còn có những quả phụ mất chồng, việc nặng như chặt củi với họ quá sức. Tỷ như Lưu Thẩm bên kia, không phải vẫn dựa vào trại phân củi mà sống sao? Lưu Thẩm thân thể yếu ớt, 3 năm trước trượng phu xuống núi cướp một nhà phú thương, bị hộ vệ thuê riêng đánh chết. Từ đó, một mình bà nuôi 2 đứa con còn chưa cai sữa, sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong trại. Lục Thiên Hành nhìn qua, thấy 2 bé trai gầy trơ xương trốn sau lưng Thẩm ấy, đôi mắt to đen láy dán vào đống củi trước cửa nhà hắn. Chợt hắn cảm thấy, cái ổ thổ phỉ này, hình như cũng không tệ đến thế. 06, người đến thu củi là nhị đương gia, cũng chính là nương của đại đương gia. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Vừa thấy từng bó củi chất cao như núi, bà ta lại bắt đầu nói giọng chua ngoa mỉa mai. Lần này cuối cùng cũng giao đủ rồi đấy, ta nói rồi mà, nuôi con gái thì ích gì, cuối cùng chẳng phải cũng phải nhặt một thằng con trai về sao? Béo nha lập tức đổi sắc mặt, nghiến răng mắng lại. Mụ thối, bà khinh ai đó, sau này lão nương cũng là bá chủ một phương cho mà xem, nhị đương ra véo véo gò má phúng phính của nó. Bá chủ một phương, dựa vào cái tay chân bé tẹo này à? Béo nha tức đến mức nhảy dựng, chuẩn bị xông lên đánh nhau một trận. Lục Thiên Hành túm cổ áo nó kéo lui lại. Đánh nhau chửi bới sẽ khiến muội xấu đi, muội còn muốn làm tiểu yêu tinh của ma giáo cơ mà. Béo nha, nó lập tức ngậm miệng, chỉ vào bó củi, hất cằm ra hiệu. Mau lấy rồi cuốn xéo. Nhị đương gia định mở miệng châm chọc thêm mấy câu, nhưng Lục Thiên Hành đã bước lên một bước, giọng lạnh lùng. Cha mẹ ta còn phải nấu cơm cho ta và muội muội. Nhị đương gia nếu đã đếm đủ rồi, xin mời về cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy mới 8 tuổi, chỉ mặc áo vải thô, nhưng khí chất ngạo nghễ, ánh mắt lạnh như băng, khiến nhị đương gia không khỏi lùi lại nửa bước, đành ngậm bồ hòn mà bỏ đi. À tiện nhân này, đừng tưởng nhặt được đứa con trai về là lên mặt, nhị đương gia là một quả phụ, chẳng có bản lĩnh gì, nhờ con trai mới giữ được địa vị, vì thế bà ta luôn khinh thường mấy nữ nhân trong trại không có con trai. Ta tuổi còn trẻ, lại chưa có con trai, bị bà ta chèn ép bao năm nay, ngay cả lão Lục cũng bị người trong trại cười là bất lực, không đẻ được đứa con có C, là loại nam nhân vô dụng, nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ chúng ta. Béo nha chạy tới, nhẹ nhàng vỗ đầu ta. Nương à, đợi sau này con thành yêu nữ ma giáo, ca ca thành ma đầu thiên hạ, đảm bảo không ai dám bắt nạt người nữa, vì Lục Thiên Hành bảo vệ chúng ta, nó bắt đầu gọi hắn là ca, còn muốn hắn phấn đấu thành đại ma vương. Ta chỉ biết cười gượng, nói sao nhỉ, việc nuôi dạy ma đầu, ta thực sự chưa có kinh nghiệm gì cho cam. 07, Lục Thiên Hành sững người trong thoáng chốc, nhìn tiểu muội muội mấy hôm trước còn ghét bỏ mình ra mặt một hồi, rồi nói: "Có nhà ai đặt tên yêu nữ là Béo Nha đâu?" Béo Nha lập tức quay đầu trừng mắt. "Thì sao, Béo Nha đáng yêu thế cơ mà." Cách Chương.